Chương 276, một cái đi qua chuyện xưa, 4. Hàn Nặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, hai chuyện này nàng mặc dù đều không có làm qua, nhưng lại nhìn thấy mẹ nuôi đã làm. Nhu diện mặc dù nhìn đơn giản, có thế kỳ thật lại là một hạng việc cần kỹ thuật. Hơn nữa Nghiêm Du Thành cho nàng cái kia mỉ và tờ nói một cách chính xác hơn là mặt đôi, so với nàng tổng thể tích còn muốn lớn. Nàng cánh tay nhỏ bắp chân, liền chuyển đều mang không nổi, chớ nói chi là còn muốn nhào bột mì nhìn như vậy đứng lên vẫn là đánh trứng càng đơn giản một chút chí ít đây chẳng qua là đơn giản chuyển động cơ giới, chỉ cần không ngừng lặp lại cùng một cái động tác là được rồi. Ta chọn đánh trứng ổ Nghiêm Du Thành nết miệng lên, đem âm cuối kéo đến vô cùng dài, vậy được rồi. Chính mình qua bên kia số 1000 cái trứng gà, trước tiên đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lìa. A Hàn Nặc trợn tròn mắt, nghi ngờ hỏi, vì cái gì muốn tách ra lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng, nàng không có đánh qua trứng nha, ai đến nói cho nàng, đánh trứng không phải liền là trực tiếp đổ vào trong chén cầm máy đánh trứng không ngừng khuấy động liền tốt sao? Nghiêm Du Thành nhịn xuống trong mắt cười trộm, hắn cũng biết Hàn Nặc sở dĩ chọn đánh trứng công việc này, nhất định là coi là đây là đơn giản nhất. Thế nhưng là HHK, ta quên đi, Hàn đồng học ngươi sinh hoạt trong khả năng chưa từng có đánh trứng cái từ này đi, cho nên không biết đánh trứng trước đó trước muốn đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra cũng là có thể lý giải. Nha Hàn Nặc bĩu môi ngơ ngác đáp. Vậy bây giờ ta đã nói cho ngươi biết, Hàn đồng học có thể bắt đầu làm việc các hoặc là nói cần ta trước giáo một chút ngươi, như thế nào đem lòng đỏ trứng theo trứng rõ ràng bên trong tách ra ửng. Hàn Nặc vội vàng gật đầu. Hàn Nặc đồng học. Người rốt cuộc là thế nào lớn lên, đánh cái trứng dùng hai cánh tay thế mà còn có thể đem vo chư nở dê đánh vào trong chén, thật xin lỗi Hàn Nặc đồng học, ai bảo ngươi đem lòng đỏ trứng làm phá a, thật xin lỗi Hàn Nặc đồng học, người rốt cuộc sẽ làm cái gì nhà ta, được rồi, ngươi hay là dùng cái này lòng trắng trứng tách ra khí đi. Nghiêm Du Thành cũng bất đắc dĩ. Hắn mặc dù đã sớm biết Hàn Nặc là đại tiểu thư, cái gì cũng không biết làm, thật không nghĩ đến thế mà còn như thế đần Hàn Nặc, ngươi có vật này vì cái gì không còn sớm lấy ra, bởi vì chỉ có đần nhân tài cờ ơn nở loại vật này, người ta làm sao vậy? A Nghiêm Du Thành nhếch miệng cười một tiếng, ngươi còn có 1000 cái trứng gà nhiệm vụ, làm không hết cũng không cần tan tầm Hàn Nặc. Quả nhiên, nàng liền biết, Nghiêm Du Thành làm sao có thể có hảo tâm như vậy, bắt đầu còn tưởng rằng hắn làm nàng đến bếp sau đến, chính là muốn dạy nàng làm bánh gà tổ nha, không nghĩ tới cư nhiên là làm để nàng làm nhàm chán như vậy, việc tốn thể lực thế nào. Ngươi có phải hay không trong lòng mắng ta ngược đãi ngươi? Hàn Nặc đang muốn đến nhập thần đâu rồi y, Nghiêm Du Thành lại đột nhiên xích lại gần đến, lạnh lùng nói một câu như vậy, đem nàng dọa cho thật lớn nhảy một cái. Nàng nhìn đột nhiên ở trước mặt nàng phóng đại Nghiêm Du Thành ngũ quan, chột dạ nói, không có, không có, ta làm sao có thể mắng. Ngươi đâu vậy là tốt rồi, ngươi đừng tưởng rằng ta là làm khó ngươi, đây đều là làm bánh gà tổ kiến thức cơ bản, ngươi liền những này cũng không biết. Là làm không tốt một cái bánh gà tổ chậm rãi đánh đi, ta đi xem hạ ta ba bên kia có cái gì cần ta hỗ trợ nha. Hàn Nặc ủy khuất ứng. Nghiêm Du Thành ngâm nga bài hát rời đi. Hàn Nặc ở phía sau tức giận phàn nàn, này đáng chết Nghiêm Du Thành, vừa mới còn nghĩ cùng hắn làm bằng hữu đâu, chẳng lẽ nói cùng hắn làm bằng hữu hậu quả chính là cái này, vậy còn không như hắn vẫn luôn mặt lạnh bộ dáng đâu, mặc dù không để ý tới nàng. Nhưng là cũng không trở thành hành hạ nàng nha, nàng đây không phải là tại tự mình chuốc lấy cực khổ.